Đại Kiếp Chủ, chương 257, bọ ngựa đấu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại ba canh giờ trước đó, một đỉnh cao lớn lộng lẫy ngọc liễn, từ Ô Chí Quốc Nam Bộ trong một tòa hành cung, chậm rãi bay ra chung quanh, mang theo mười mấy tên âm thị tả hữu đến đỡ, phía trước có một đội kim qua thiết mã vệ sĩ mở đường. Phía sau thì lại tùy tùng lấy trên dưới 100 cái lực lớn vô cùng hoàng cân lực sĩ tiên phong hoàng quần, không nói ra được quý khí khó tả. Ngọc liễn này đến thập vạn man sơn bên trong trên một ngọn núi cao nhất chậm rãi ngừng lại, sau đó bốn phương tám hướng trong hư không, liền thỉnh thoảng có các loại linh phù truyền tin bay tới. Sự tình làm thế nào? Ngọc liễn rủ xuống chân châu phía sau rèm, một cái nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên. Ngọc liễn bên cạnh âm thị tra khắp cả linh phù, nhỏ giọng nói. Hồi nương nương, điện hạ còn chưa tìm được, ngược lại là trận sư kia đã lớn thể khóa chặt vị trí các con ngay tại hết sức tìm kiếm, tối đa cũng bất quá hơn nửa ngày công phu, liền nhất định có thể tìm được tung tích của hắn. Tiểu hoàng tử nghịch ngợm rất, chớ có lại để cho hắn gây sự, cũng phải lấy một số người trước tiên đem hắn tìm tới mới là. Trong ngọc liễn kia thanh âm vang lên, tựa hồ uể oải, mang theo một tia ngọt phát dính lười biếng chi ý. Các người cũng đều là làm việc xử lý quen, đừng để người chơi dương đông kích tây kế sách, vạn nhất trong tay người kia lôi thụ là giả coi như khó coi. Là, cái này âm thị trong lòng giật mình, vội vàng liên thanh đáp ứng, sau đó một loạt mệnh lệnh liền đều truyền ra ngoài. Làm Lữ Phi tâm phúc, hắn đương nhiên biết Lữ Phi quan tâm nhất là cái gì. Mặc dù trước đó hắn cũng nghe thủ hạ báo cáo nói tại trận sư kia trong tay thấy được thất bảo lôi thụ bóng dáng, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám xác nhận, dưới loại tình huống này, tự nhiên hay là trước muốn đem tiểu hoàng tử bắt được lại nói, để tránh ra lại ngoài ý muốn. Truyền lệnh xuống, để thập vạn man sơn bên trong các con thêm ít sức mạnh. Những người khác trong vòng một canh giờ cần phải đem trận sư kia hạ lạc tìm ra, nếu không nghiêm trị không tha. Hắn ra lệnh lập tức bị người chế thành linh phù từng đạo truyền hướng hư không nơi xa. Bất quá cũng liền vào lúc này, trong lúc bỗng nhiên, đông bắc phương hướng, dị biến đột nhiên, một đạo mắt trần có thể thấy lôi quang, xông thẳng tới chân trời, phía trên tản ra vô biên lôi ý, tại sao như vậy tình huống dưới, y nguyên làm cho lòng người bên trong giật mình, không biết có bao nhiêu người, đều ngừng rối ren bước chân, ngơ ngác ngẩng đầu hướng về kia một đạo lôi quang nhìn sang, cả người liền như choáng váng đồng dạng, đầy mặt hoảng sợ. Cái đó là, cái này âm thị ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở nơi đó, ngọc liễn rèm châu bỗng nhiên bị sốc lên, lộ ra khuôn mặt kiều mị vô biên, ngưng thần nhìn về hướng chân trời. Vào lúc này, đã có người truyền đến một đạo linh quang, cái kia âm thị vội vàng nhận lấy, dò xét thần tra một cái, sắc mặt lập tức khẽ biến, hướng trong ngọc liễn mỹ nhân nói. Nương nương, tìm được trận sư kia thế mà núp ở thiên su môn bên trong, mà lại không biết hắn đang làm cái gì, thế mà đem thất bảo lôi thụ thúc dục đứng lên, cho nên lôi quang tiết ra ngoài, lộ thân phận, nói không chừng, hắn là tại luyện hóa lôi thụ. Cầm tới nó, cái kia Lữ Phi bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, không nói thêm gì nữa, cũng không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không xác định thất bảo lôi thụ hạ lạc thì cũng thôi đi, như là đã xác định, đương nhiên không cần do dự nữa. Càng mấu chốt chính là, nàng không biết trận sư kia đang làm cái gì, theo lý thuyết thất bảo lôi thụ là không có dễ dàng như vậy luyện hóa, chính là kim đan đại tu cũng không thể, nhưng đối phương nếu là chân tay lóng ngóng đối với thất bảo lôi thụ tạo thành cái gì hư hao, đó cũng là không thể chịu đựng được tổn thất. Cái kia âm thị nao nao, vội vàng gật đầu. Đúng, chúng ta cũng đi qua đi. Lữ Phi buông xuống rèm châu, thanh âm có vẻ hơi thanh lãnh. Mặt khác, để bệ hạ cũng tới. Xin mời bệ hạ tới. Âm thị nghe vậy, ngược lại là ngẩn ngơ, có chút do dự. Lữ Phi nói, đây là bọn hắn Ô Chí Quốc quốc bảo, hắn chẳng lẽ không nên ra một phần lực a? Âm thị ngẩn ngơ, vội vàng khom người nói. Nô thì minh bạch, lớn mật cuồng đồ, nhanh đem ta Ô Chí Quốc bảo dâng ra, nếu không giết chết bất luận tội. Mà vào lúc này thiên su môn sơn môn chỗ ở, định đỉnh sơn chung quanh, bốn phương tám hướng trên đỉnh núi, đều đã hiện đầy Ô Chí Quốc huyền giáp, trên trời dưới đất có thể nói vây chật như nêm cối, mà tại hư không nơi xa còn chính liên tục không ngừng có người đuổi theo đi qua. Chỉ là mây mù bao phủ định đỉnh sơn bên trong, nghe cái này từng tiếng hét lớn, lại không hề có động tĩnh gì, không người trả lời. Trên đỉnh núi, trùng tiêu lôi quang, ngay tại chậm rãi thu lại, tựa hồ là trận sư kia cũng dự kiến đến lôi quang tiết ra ngoài vấn đề. Thiên su môn tu sĩ nghe, nhanh chóng mở ra khai sơn, nếu không giết chết bất luận tội. Phía dưới huyền giáp vệ thống lĩnh lại lần nữa hét lớn, âm thanh truyền khắp nơi, tràn đầy sát khí. Cứu mạng a, trận sư này trói lại nhà ta hai vị lão tổ, đem chúng ta vây ở trên núi, cầu tướng quân cứu mạng a. Thống lĩnh kia lời nói còn chưa tất, dưới núi liền truyền xuống kêu thảm liên miên, kêu rên thanh âm, không gì sánh được kinh hoàng thê thảm. Nghe được lời ấy, thống lĩnh này sắc mặt lập tức trầm xuống, bỗng nhiên vung tay lên. Tấn công núi, việc đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian, Ô Chí Quốc đại quân đã đến, há lại sẽ tại một cái nho nhỏ tiên môn trước mặt lùi bước, nhất là nghe nói Lữ Phi cùng bệ hạ đã chuẩn bị tự mình chạy đến, hắn liền muốn trước lúc này, trước cưỡng ép đánh ra sơn môn. Nạc, trong quân tự có am hiểu trận đạo tạo nghệ người nhao nhao tiến lên đây, thôi diễn trận pháp, mà báo đáp tại thống lĩnh, sau đó tất cả thống lĩnh lúc này xuất lên chúng thiết giáp vệ sĩ, từ bốn phương tám hướng xông lên núi đến, hoặc chấp binh khí, hoặc tế pháp khí, trong lúc nhất thời xông lên núi người như sâu kiến, pháp khí trên không trung tựa như một mảnh ô ruồi, ầm ầm thẳng hướng về định đỉnh sơn chung quanh hộ sơn đại trận liều mạng đánh đem đi qua. Một nước đại quân thiết kỵ trước mặt không có gì có thể ngăn cản. Bọn hắn bình thường, cũng không ít diệt làm tức giận Ô Chí Quốc hoàng tộc một chút tiểu tiên môn. Nhưng lần này, tựa hồ có chút không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định đỉnh sơn tình thế khác biệt kỳ tứ phía hiểm sườn núi, trước đây chỉ có mấy đạo thang mây rủ xuống ở bên cạnh trên ngọn núi, có thể cung cấp người leo trèo, mà bây giờ, những thang mây kia đều đã bị chém đứt, cũng liền khiến cho định đỉnh sơn trở thành không trung lầu các cũng giống như, không cách nào xông thẳng lên đi, bởi vậy, chúng huyền giáp vệ lúc này cũng chỉ có thể tế khởi pháp khí, bay ở giữa không trung, ô ương ương hướng về trên núi vội xông. Thế nhưng liền tại bọn hắn bay đến giữa không trung, tiếp cận định đỉnh sơn, nhưng còn chưa đặt chân mặt đất trước sau không lấy thời điểm, đột nhiên, bầu trời lại trở nên âm hối đứng lên, giữa không trung một trận cuồng phong chợt gió, quấy phong vân, chừng phá vỡ núi nhổ cây chi năng, mười phần đáng sợ. Những này vọt tới không trung huyền giáp vệ thực lực tự nhiên cũng không tầm thường, tu vi tối thiểu cũng tại luyện khí tầng 6, thế nhưng là đón cơn cuồng phong này, lại lập tức thu lại không được thân thể, ngay cả riêng phần mình pháp khí đều điều khiển không nổi, theo gió thế bay loạn, không trung người vốn là nhiều, như thế vừa loạn, ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, liền có không biết bao nhiêu người thẳng từ giữa không trung rớt xuống, tiếng kêu thảm thiết ném ra một cái thật dài âm cuối. Mà những cái kia thực lực mạnh hơn một chút, không có rơi xuống, thì cảm nhận được không trung tuyết bay khủng bố. Ở trên bầu trời mênh mông tuyết bay, băng hàn đến cực điểm, rơi xuống trên thân người, thiết giáp bên trên, liền lập tức ngưng kết thành một tầng thật dày băng xương, ngay cả hành động đều lộ ra không gì sánh được khó khăn đứng lên, càng là càng đến gần cái này định đỉnh sơn, băng tuyết càng là lợi hại, đã có một ít người, khó khăn vọt tới định đỉnh sơn trước, nhưng một bước này còn không có đạp lên, liền trực tiếp đông lạnh thành băng điêu, băng nhưng một tiếng vỡ vụn ra. Tướng quân, trận này lợi hại, chớ có để bọn hắn chịu chết a, trong quân trận sư thấy thế, đâu còn có không hiểu, vội vàng đến trước núi quan giai cao nhất thống lĩnh trước mặt bẩm báo. Các ngươi là trận sư, chẳng lẽ không phá được trận này? Thống lĩnh kia lông mày ngưng lên, thấp giọng quát chói tai. Cái này, đây chính là Thiên Xu môn hộ sơn đại trận a, môn này mặc dù chỉ là nho nhỏ tiên môn, nhưng lịch đại đệ tử đều tinh nhiên trận pháp, cái này hộ sơn đại trận là bọn hắn cái môn này mấy ngàn năm truyền thừa tích lũy, cấm chế vô số, huyền ảo vô biên, có thể nói so với chúng ta Ô Chí Quốc hoàng cung đại trận đến đều không thua bao nhiêu, chính là đại trận sư đến đây, đều chưa chắc có thể phá vỡ, dựa vào chúng ta bản sự, làm sao có thể. Trong quân trận sư nở nụ cười khổ thần sắc lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta đường đường Ô Chí Quốc huyền giáp vệ cũng phải bị cái này phá trận ngăn lại đường đi? Cái kia dẫn người tấn công núi thống lĩnh, lúc này sắc mặt đã không gì sánh được âm trầm. Nương nương giá lâm, cũng liền vào lúc này, truyền tới từ xa xa hét lớn một tiếng, chân núi chung quanh, lập tức một mảnh nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy trong hư không nơi xa, một giá chừng cung điện lớn ngọc liễn tại bọn thị vệ hộ tống phía dưới, chậm rãi bay tới, tại chân núi bên ngoài trăm trượng chỗ dừng lại, chung quanh vệ sĩ thống lĩnh, lập tức nhao nhao chạy lên phía trước, nhỏ giọng hướng ngọc liễn kia bên cạnh âm thị báo cáo tình huống nơi này, mà cái kia âm thị, sau khi nghe cũng là nhíu chặt lông mày, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng bẩm báo trong ngọc liễn người. Nhiều người như vậy ở chỗ này, thế mà ngay cả cái này nho nhỏ tiên môn hộ sơn trận đều không phá nổi. Trong ngọc liễn kia, một cái có chút kiều mị thanh âm lười biếng vang lên. Cưỡng ép tấn công núi đi, lấy tay đi xé, dùng răng đi cắn, dùng mệnh đi lấp ta cũng không tin, đường đường Ô Chí Quốc huyền giáp vệ thế mà ngay cả cái nho nhỏ tiên môn hộ sơn đại trận cũng không phá nổi. Nạc, cái kia huyền giáp vệ thống lĩnh nghe trong lòng trầm xuống, vội vàng tuyên ra lệnh đi. Rất nhanh, tất cả vây núi người bên trong, hơn 30 vị trúc cơ cảnh giới cao thủ liền đã tụ tập ở trước núi. Loại lực lượng này đã là mười phần đáng sợ, có thể đủ càn quét Ô Chí Quốc cảnh nội hơn phân nửa tiên môn, những người này được mệnh lệnh, liền cùng nhau xông lên núi, có thể là thi triển thần thông, có thể là tế lên pháp khí, thậm chí còn có một ít không để ý mặt mũi, ngay cả vụng trộm luyện chế huyết bảo đều tế lên, nói tóm lại một câu, vô luận như thế nào đều muốn phá vỡ cái này hộ sơn đại trận, đem cái kia to gan trận sư cầm xuống. Dù sao, trận sư kia là Lữ Phi muốn người cầm xuống hắn, nhất định có đại công. Siêu siêu siêu, hiển nhiên hơn 10 đạo cường hoành đến cực điểm thân hình phóng tới không trung, bay thẳng định đỉnh sơn. Sau lưng bọn họ, một đám huyền giáp vệ OF một chút đuổi theo, giống như màu đen thủy triều đồng dạng hướng về trên núi vỗ tới. Cái kia đại quân hình thành sát khí, đơn giản so trên núi trận quang còn muốn sáng tỏ. Trong ngọc liễn, một thanh âm thấp giọng cười yếu ớt. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, một cái phá trận lại có thể coi là gì chứ, cách trương.